Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3203. Chương 3203. Quên nói. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người thất lạc quy thất lạc. Nhưng y nguyên vẫn là ở chỗ này chờ Bạch Vũ Chiết ba người. Bọn hắn liền tự mình tu luyện đi. Đồng thời cũng coi là giúp Bạch Vũ Chiết mấy người hộ pháp đi. Tôn Kính Hoành mặc dù tu luyện không cách nào tiếp tục tăng cao tu vi, nhưng là hắn có thể nghiên cứu Tử Lẫm kiếm pháp. Bên trong rất nhiều chiêu thức hắn cũng còn sẽ không. Sau đó thời gian, dĩ nhiên chính là Bạch Vũ Chiết, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết ba người tại Kim Sa Hồ bên cạnh không ngừng đi hấp thu kim thủy bên trong đặc thù năng lượng, đến đề thăng ngộ tính của mình. Luận tốc độ hấp thu, y nguyên vẫn là Bạch Vũ Chiết nhanh nhất, bất quá cũng là nhanh không nhiều lắm. Chỉ bất quá, làm 3 tháng trôi qua sau đó, Bạch Vũ Chiết liền hấp thu không được. Tựa hồ ngộ tính của hắn đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Nhưng mà, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ lại như cũ còn có thể không ngừng hấp thu. Bạch huynh, lần này thế nhưng là đại thu hoạch a. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn đầu thai đến nhân giới đi chậm rãi tu luyện, lại phi thăng lên tới. Có đôi khi phi thăng giả ưu thế, thật làm cho người ao ước a. Cổ Thanh Vân cảm thán nói, liền sợ đến thời điểm tại nhân giới phi thăng không được. Vậy liền, Tôn Kính Hoành cười lắc đầu, cùng Cổ Thanh Vân quen thuộc sau đó, hắn nói chuyện cũng so sánh tùy ý. Ây, Cổ Thanh Vân sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, thật là có loại khả năng này. Cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, mặc dù hắn không có trải qua nhân giới, cũng không biết phi thăng tới ngọn nguồn có bao nhiêu khó. Nhưng là liền từ gần 30 năm nay nói, chẳng lẽ nhân giới tìm không ra một cái thiên phú ở trên hắn người sao? Vậy khẳng định không thể. Liền lấy Bạch Vũ Chiết đến nói, phi thăng mới chút điểm thời gian này, mà lại đại bộ phận kỳ thật đều cố ý áp chế một chút cảnh giới. Nhưng bây giờ cũng đã chân thần cảnh sơ kỳ, cái này tốc độ tu luyện so hắn lúc trước phải nhanh không ít a. Đối Bạch huynh, làm sao ngươi biết muốn áp chế cảnh giới? Cổ Thanh Vân đột nhiên hỏi như thế nói, là Tôn huynh nói cho ta a. Cảnh giới càng cao, về sau muốn thay đổi luyện những công pháp khác liền sẽ càng phiền phức. Cho nên ta ngẫm lại liền quyết định tận lực không muốn đề thăng quá nhanh. Bạch Vũ Chiết hồi đáp, hắn cảm thấy cái này thường thức không phải rất phổ biến sao? Cái gì? Người tu luyện không phải nhân giới thiên cấp công pháp sao? Vì cái gì còn muốn đổi luyện những công pháp khác? Cổ Thanh Vân rất là giật mình. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Nói tiếp, ta có phải là có chuyện gì hay không không cùng ngươi nói rõ ràng. Bạch Vũ Chiết cũng có chút bị làm mộng, nhìn xem Cổ Thanh Vân tò mò hỏi, cổ huynh muốn nói là cái gì? Nhân giới thiên cấp công pháp, không nên so thần giới rất nhiều công pháp đều yếu sao? Cho dù là chủ thần cấp công pháp, tựa hồ cũng so với ta thiên cấp công pháp mạnh a. Quả nhiên, nguyên lai là ta quên nói với ngươi. Cổ Thanh Vân vỗ vỗ trán của mình. Không thể không nói, Cổ Thanh Vân tại thời điểm đối địch, hoặc là đối mặt chân chính người xa lạ thời điểm, loại kia trạng thái là hoàn toàn không giống. Thậm chí cho người ta cảm giác chính là hai người. Bạch Vũ Chiết hồi tưởng, lúc ấy bị Huyết Vân Đường Tưởng Trấn Tây cùng Lữ Vi chặn giết thời điểm, Cổ Thanh Vân lần thứ nhất xuất hiện, cho bọn hắn cảm giác là tương đương kinh diễm, mà ở chung lâu mới phát hiện, Cổ Thanh Vân chân chính tính cách kỳ thật không hề giống lần đầu gặp gỡ lạnh lùng như vậy. Bạch Vũ Chiết lúc này liền nhìn chừng chừng lấy Cổ Thanh Vân, muốn nghe một chút xem rốt cục là chuyện gì quên nói với chính mình. Kỳ thật, từ nhân giới phi thăng lên người tới, căn bản cũng không cần đổi tu những công pháp khác. mà là có lựa chọn tốt hơn. Điểm này kỳ thật cũng không phải là cái gì bí mật. Có lẽ là bởi vì Tôn huynh tại chỗ thật xa tu hành, cho nên chưa nghe nói qua. Cổ Thanh Vân hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó bắt đầu giải thích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?